Vợ mới của Lục Thiếu, chương 146. Nếu cô thấy không thoải mái thì nằm sấp xuống. gocchuyenaudio.com. Giọng nói này, thế giới này nhỏ như vậy sao? Tôi đến khám phụ khoa cũng đụng mặt anh ta sao? Đều bởi vì anh ta mà tôi mới chịu đựng loại tổn thương khó mở miệng nói như vậy. Tôi đi khám bệnh mà anh còn muốn ngăn sao? Cơn tức ngày hôm qua còn chưa tiêu, Lục Nguyên Đăng lại không để cho tôi được yên. Tôi vô cùng tức giận, thật sự không thể chịu được nữa rồi. Tôi nhanh chóng đứng xuống giường, căm tức nói. Lục Nguyên Đăng, có phải anh theo dõi tôi không? Đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Bác sĩ cũng dừng động tác dựa vào bên cạnh giường nhìn chúng tôi như có ý xem kịch vui. Tôi theo dõi cô, Lục Nguyên Đăng nhíu mày nói. Không thế thì sao, chẳng lẽ một người đàn ông như anh còn đi khám phụ khoa à? Tôi tiếp tục chất vấn. Nghĩ đến việc bản thân đi khám phụ khoa cũng bị Lục Nguyên Đăng phát hiện ra, tôi vừa tức vừa thẹn hận không thể chui xuống dưới đất. Lục Nguyên Đăng giận quá hóa cười, từng bước đi về phía tôi. Đôi giày da của hắn dẫm lên đất phát ra từng tiếng bộp bộp như đang dẫm vào trong lòng tôi, khiến cho tôi khẩn trương lên. Đây là ở bệnh viện, trước mặt mọi người, hắn không định làm gì tôi chứ? Anh không thật sự có bệnh phụ khoa chứ? Cũng đúng, loại người hay làm loạn như anh, không chừng sẽ nhiễm loại bệnh gì đó không sạch sẽ. Vốn muốn nói chuyện để giảm bớt cảm xúc khẩn trương nhưng mở miệng ra nói liền bị nói lắp. Cho dù là làm, cũng là làm cô. Hắn cúi đầu, nói bên tai tôi. Từng cảnh tối hôm qua hiện lên trong đầu tôi lập tức vô cùng xấu hổ trợn mắt nhìn hắn, mắng. Lưu manh, được rồi, các người muốn tán tỉnh thì đi ra ngoài đi. Nơi này của tôi là chỗ đứng đắn. Bác sĩ không nhịn được nữa, quay trở lại ghế ngồi, hỏi Lục Nguyên Đăng. Lục đại thiếu gia, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Tôi sửng sốt, Lục Nguyên Đăng tới tìm bác sĩ. Vậy những lời tôi vừa nói ra, chẳng phải là tự suy diễn ư? Tôi xấu hổ đứng ở một bên, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Tôi đến lấy thuốc an thai. Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói. An thai, là cho người phụ nữ có thai lần trước à? Trong lòng có một cảm giác không tên lấn chiếm. Gọi điện thoại tới là được, việc gì phải tự mình tới. Bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu lấy thuốc, rảnh nên tới, Lục Nguyên Đăng thản nhiên nói, nhanh chóng liếc qua tôi một cái, hỏi bác sĩ. Cô ấy thế nào, bị rách, lần sau anh kiềm chế một chút được không? Bác sĩ nói một câu liền vạch trần quan hệ của chúng tôi. Làm bác sĩ, gặp nhiều người, tất nhiên là có mắt nhìn người. Lục Nguyên Đăng không nói gì, cầm đơn thuốc ra ngoài, không hề để ý tới tôi. Tôi bĩu môi nhìn về phía bác sĩ nói. Bác sĩ, vậy tôi thì sao? Tôi lấy cho cô thuốc bôi là được rồi, cô làm theo hướng dẫn là được. Đầu bác sĩ cũng không ngẩng lên, viết đơn thuốc trên giấy. Không kiểm tra sao? Tôi nghi hoặc hỏi, không dám, bác sĩ rầu rĩ đáp lại một câu, đưa đơn thuốc cho tôi rồi nhanh chóng bấm chuông. Số 239, lúc đi ra ngoài lấy thuốc Lục Nguyên Đăng đang ngồi trên băng ghế, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi, khiến tôi không tự nhiên chút nào. Tôi bình tĩnh cầm lấy đơn thuốc đi qua trước mặt anh ta. Anh ta cũng đứng dậy, đi theo tôi. Lúc đi ra khỏi cửa tôi mới phát hiện ra xe của Lục Nguyên Đăng đang đỗ ở ngoài. Lên xe, sau khi anh ta mở cửa xe ra, lạnh lùng nói với tôi một câu. Tôi làm như không nghe thấy trực, gocchuyenaudio.com, tiếp đi về phía trước lại bị hắn túm chặt lại, nhét vào trong xe thuận tay liền đóng cửa xe lại. Nơi đó của tôi rất đau, hành động không hề thuận tiện, đợi tôi ngồi tới bên cạnh cửa, hắn liền nhanh chóng nổ máy xe, phóng nhanh rời khỏi bệnh viện. Tính mạng quan trọng hơn, tôi sẽ không ngu ngốc mà nhảy khỏi xe. Chỉ là chỗ bị rách khiến tôi ngồi không được đứng cũng không xong, vô cùng xấu hổ. Nếu cô không thoải mái thì có thể nằm sấp xuống. Không thoải mái không phải do anh ban tặng sao? Tôi hung hăng trừng mắt với Lục Nguyên Đăng một cái, vốn nghĩ sẽ không nghe theo cuối cùng vẫn phải khuất phục. Tôi cũng không tất yếu vì một tên cầm thú mà ngược đãi cơ thể mình. Cách chương.